Trần Sĩ Kiệt lập tức thấy tình thế không đúng, thật biết điều mà rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net